Chương 5. 0234 vô sỉ, bổ canh. Ha ha, nghe được không nghe được không? Chúng người không lời mà nhìn xem này đồ đần nhảy tới nhảy lui, rỗi ra mập mạp ngón tay, các loại đâm người hỏi thăm. Bọn công tử cho hắn một cái lành lạnh lặng lẽ. Vô Song quận chúa lại cực kỳ nhiệt tình vỗ vô béo cầu bả vai, một mặt cảm khái nói, đừng quên trong chốc lát tiện thể đi lội tiểu kim khố. Béo cầu liên tục gật đầu, nói thẳng sẽ không quên. Một đoàn người đi đến bạch ngọc bậc, đi vào khối kia không có điêu đục bất luận cái gì một chữ trước mộ bia. Béo cầu quen thuộc tiến lên, đột nhiên khắp nơi nhảy lên một phen. Đối không khí, liên tục đánh ra mấy trường. Nhưng thấy không khí phảng phất vô cùng có quy luật sóng gió nổi lên. Không có chữ mộ bia bên cạnh, song trống rông xuất hiện một đạo phù phiếm cửa nhỏ. Đến, đại gia tiến đến. Béo cầu đi đầu cất bước đi vào cửa nhỏ, những người còn lại tự nhiên nối đuôi nhau mà vào, đi theo. Trước mắt xuất hiện một mảnh rộng rãi mộ đạo, mái vòm treo cao, to lớn dạ Minh Châu, một loạt tiếp lấy một loạt treo ở bích đỉnh cùng bốn phía. Chiếu lên chung quanh một mảnh sáng trưng. Hai đạo trưng bày một hàng biểu hiện ra tủ đu nờ dê, chính là biểu hiện ra tủ, như là khoe của, mỗi một cái biểu hiện ra cửa hàng, đều đứng một cái hình thái sinh động như thật cơ quan nhân, hoặc trưng bày một viên thần khí, ám khí, cơ quan đổ phổ chờ chút đao kiếm chiến kích cái gì cần có đều có. Các loại hình thái ám khí, đủ loại rực rỡ muôn màu, liền cùng bày quầy hàng, một chút cơ hồ trông không đến cuối cùng. Tiêu Mục đột nhiên móc ra một khối đưa tin phủ. Dùng kim châu phủ bút ở phía trên vẽ mấy lần, lại lấy ra một khối hình ảnh phụ lục, bốn phía chiếu đến chiếu đi. Đám người, ngươi liền cùng thức nhắm nông vào thành, khắp nơi chiếu, lại là đưa tin lại là ảnh lưu niệm, không tạo ngươi đây là muốn làm gì. Lòng của mọi người âm thanh, cùng nhau như sau, ngươi có phải hay không quên đi, ngươi có thể luyện hóa cái này bí cảnh á còn cần đến chiếu đi sao ngươi hoàn toàn có thể luyện cho mình dùng tiểu mục diện không biểu lộ thu hồi kim châu phủ bút. Khuôn mặt nhỏ nhắn khắc cứng nhắc, tiếp tục đi đến phía trước. Cùng Đoạn Nguyệt đưa tin đâu? Mạc Liên không nói hỏi. Khoan Dung vừa nghe đến bản thân bệ hạ danh tự, lập tức dựng lên lỗ thai, tới gần hai bước. Tiểu mặt than, ứng. Nói cho hắn biết nơi đây ám khí rất nhiều, sáng mỏ mẫm hắn mắt chó đâu Mạc Liên càng phát giác im lặng. Ngươi nói con hàng này hố không hố, biết rõ người khác tới không được, còn dùng loại phương thức này kích thích người khác. Tiểu mặt than tiếp tục gừ một tiếng. Muốn hắn rồi thái tử xào dấm chạy mà hỏi thăm. Tiểu mặt than không có tiếp tục gừ, chỉ là nện bước bước nhỏ cộc cộc cộc đi lên phía trước. Dung thế tử vừa muốn no ý trùy hệ nờ, liền nghe một bên Minh Châu thái tử lớn tiếng nói, có gì có thể nghĩ, tên kia không chừng hiện tại hãm tại ôn nhu hương trong, ra không được đâu. Dung thế tử lập tức phản bác. Nói hiệu nói vượn nhà ta bệ hạ không nên quá giữ mình trong sạch á Minh Á Tư suy cười một tiếng, không nhìn ra. Một thân tốt túi ra, trời sinh quỷ phong lưu Đoạn Nguyệt hồi âm, ngươi thế nào không nhìn Mặc thái tử bước nhanh đi theo cô vợ trẻ sau lưng, đông nhiên xảo dấm chạy lại mở miệng. Làm sao ngươi biết Tiểu Mục có chút hiếu kỳ, nàng đều đã đem đưa tin Ngọc Phù Thu trở về, chính mình cũng không biết Đoạn Nguyệt trả lời tin tức, thái tử thế mà hiểu được, này kỳ không kỳ. Mặc thái tử mỉm cười. Trong mắt lại lộ ra vài tia khí tức nguy hiểm, bởi vì con hàng này cũng cho ta đưa tin liền, ta kiểu nhớ ta, ha ha ha ha ha vô sỉ không nợ dẹp tiểu mặt than yên lặng móc ra bản thân đưa tin ngọc phủ, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nát cảm giác, vây chết.